Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, Chu Thiên Huyệt khiếu đồ. Không nghĩ tới, Bạch Đan Sư nhanh như vậy lại lần nữa góp nhặt đến thiện công. Đến đây hối đoái bảo vật, không biết lần này, ngươi muốn hối đoái cái gì? Khoảng cách Bạch Tử Nhạc lần trước hối đoái, cũng chưa qua đi bao lâu thời gian. Là lấy Trương Thiệu Hoa đối với hắn cũng là ấn tượng khắc sâu. Đặc biệt là hắn mơ hồ nghe nói qua có quan hệ Bạch Tử Nhạc một chút nghe đồn. Là lấy trong lòng kỳ thật ẩn ẩn có chút nói thầm. Bạch Tử Nhạc cũng không thèm để ý người bên ngoài ý nghĩ. Ánh mắt rơi vào bảo vật bảng hối đoái phía trên. Mắt thấy tờ thứ nhất bên trong Tịch Diệt Thần Quang Thần Thông thình lình xuất hiện. Hô hấp một gấp rút, sau đó, ánh mắt của hắn lần nữa nhất chuyển, bắt đầu nhìn phía cái khác bảo vật, 1 phút, 2 phút, 3 phút, lần này, có thể nói là Bạch Tử Nhạc một lần cuối cùng ở đây hối đoái bảo vật. Là lấy hắn quan sát cực kỳ tỉ mỉ, một hồi lâu, hắn mới ngừng xuống tới, đem ánh mắt rơi vào Trương Thiệu Hoa trên thân, ngữ khí bình tĩnh nói ra. Ta đã chọn tốt, đều có nào? Trương Thiệu Hoa giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Thần thông, Tịch Diệt Thần Quang, Bạch Tử Nhạc mới mở miệng. Lập tức liền bị một đạo thanh âm kinh ngạc đánh gãy. Thần thông, Trương Thiệu Hoa cũng không tiếp tục phục nguyên bản nhẹ nhõm. Quát hỏi, không sai, thần thông, Tịch Diệt Thần Quang, Bạch Tử Nhạc đôi mắt nhẹ dơ lên, nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra, sau đó là Chu Thiên Huyệt khiếu đồ, phong linh ngọc hộp ngọc 1 khối, đan phương 10 cái, theo thứ tự là, cái này, nhiều như vậy, ngươi đều phải. Trương Thiệu Hoa nghẹn ngào hỏi, có vấn đề sao? Bạch Tử Nhạc nhẹ giọng trả lời, không có vấn đề sao? Trương Thiệu Hoa ngơ ngác, đương nhiên là có vấn đề a. Tịch Diệt Thần Quang Thần Thông yết ra thế nhưng là 100 vạn thiện công a. Kia Chu Thiên Huyệt khiếu đồ đồng dạng yết giá cực cao. Đạt đến 88 vạn thiện công trình độ. Trừ cái đó ra, đan phương, phong linh ngọc hộp ngọc. Cái nào không phải có giá trị không nhỏ chi vật. Kết quả, Bạch Tử Nhạc hời hợt chính là một câu. Có vấn đề sao? Nhưng là... Hắn vẫn là cố nén cũng không nói ra miệng, chỉ là cố tự trấn định nói ra. Những này đồ vật tính xuống tới, tổng cộng cần 330 vạn thiện công. Bên trong túi chữ vật này, tổng cộng là 330 vạn hạ phẩm linh thạch. Ngươi có thể kiểm kê một chút, Bạch Tử Nhạc chỉ là đem một cái túi đựng đồ đưa tới. Hắn tự nhiên biết, một cái phổ thông tu sĩ xuất ra nhiều linh thạch như vậy. Hối đoái nhiều như vậy đồ vật có giá trị không nhỏ chi vật. Là bực nào để người rung động. Chỉ là, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lưu cho hắn thời gian xác thực không nhiều lắm. Mà hắn cũng thật không muốn lãng phí cái cơ hội này. Không lưu di hám, không thu được gì nên nuối tiếc. Trong đó Tịch Diệt Thần Quang Thần Thông liền không nói. Chỉ cần là thần thông. Liền không có bất luận kẻ nào sẽ ghét bỏ. Hắn đã sớm đối trong tông môn môn này thần thông 10 phần nóng mắt. Tự nhiên sẽ không từ bỏ. Mà Chu Thiên Huyệt khiếu đồ. Chính là trong tông môn chỗ thu tập được huyệt khiếu tổng đồ. Tổng cộng bao quát huyệt khiếu số lượng. Tổng cộng đến kinh người 1080 mai. Xa vượt xa qua hắn bên ngoài thu thập 795 mai. Việc quan hệ hắn huyệt khiếu nhóm lửa viên mãn, hắn liền càng sẽ không từ bỏ, đập nồi bán sắt cũng phải đem hối đoái xuống tới. Về phần cấm linh ngọc hộp ngọc, thì là một loại bảo tồn linh tính sinh cơ chi vật. Có thể dùng tại cấy ghép linh vật, lại là hắn dự định đem gốc kia bảo cái tụ linh thụ cấy ghép mà làm chuẩn bị. Cũng là hắn vật cần có. Tóm lại, lần này hắn đúng là có chút mạo hiểm, nhưng hắn bây giờ đại thế đã thành, thực lực tại thần minh cảnh phía dưới vô địch, thật muốn đối mặt thần minh cảnh cường giả, coi như không địch lại cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Cũng là không phải không có chút nào lực lượng. Càng đừng nói, bây giờ Triều Dương đạo phái bên trong, tông chủ rời đi, thái thượng trưởng lão bế quan, trong môn coi như thực sự có người dám động tham niệm. Hắn cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi. Tới một cái, giết một cái chính là, dù sao tại tông môn bên trong, cũng không có ai dám tại vọng động. Hắn vẫn là an toàn vô cùng. Là, Trương Thiệu Hoa sững sờ nhẹ gật đầu, nhận lấy túi chữ vật. Một hồi lâu mới nhớ tới sử dụng thần thức đi dò xét. Linh thạch tổng số, tự nhiên không có vấn đề gì. Dù sao cũng là khai khiếu cảnh tiên sư. Mặc dù vẫn là có chút chấn kinh, nhưng Trương Thiệu Hoa lại đã hòa hoãn rất nhiều. Mở miệng nói ra, dựa theo quy củ, ngươi từ trong tông môn hối đoái công pháp pháp quyết, đều chỉ có thể chính ngươi sử dụng, không thể ngoại chuyện, đặc biệt là môn kia thần thông, cần thiết hạ tâm huyết lời thề, cam đoan trừ ngươi bên ngoài, không thể truyền cho bất kỳ người nào tu luyện, không phải coi như ngươi thiện công đầy đủ, cũng là không có khả năng truyền thừa đưa cho ngươi. Ngươi cần minh bạch chính là, đối với chúng ta tu sĩ đến nói, tâm huyết lời thề thế nhưng là sẽ thẳng tiếp ứng nghiệm. Cái gọi là thiên phát sát cơ, di tinh dịch tú, địa phát sát cơ, long xà khởi lục, nhân phát sát cơ, thiên địa lật đổ, chính là như thế, ta minh bạch. Bạch Tử Nhạc gật gật đầu, nói, cái này kỳ thật tương đương với một loại chú pháp. Một khi vi phạm, thiên địa cảm ứng, tự nhiên sẽ hạ xuống trừng phạt. Hắn hối đoái xuống tới, vốn là vì mình tu luyện, chưa từng nghĩ tới ngoại chuyện, tự nhiên không có cái này phương diện lo lắng. Trở lại động phủ của mình, đã là mấy canh giờ sau, đáng nhắc tới chính là, trong tông môn thần thông tịch diệt thần quang, đồng dạng khắc lục tại một khối đạo nguyên thạch trên tấm bia đá. Bạch Tử Nhạc hao tốn thời gian một tiếng lĩnh hội, mới chính thức đem toàn bộ thần thông toàn bộ quyết pháp cho ký ức xuống tới. Chí ít, tại hắn giao diện thuộc tính bên trên, đã lần nữa nhiều một môn thần thông ghi chép. Về phần chân chính tu hành, lại còn cần hắn tốn hao thời gian khổ tu mới được. Thần thông uy lực còn không thể biết, nhưng khối ngọc này giản đồng. Bạch Tử Nhạc xếp bằng ở tu hành động phủ bên trong. Xoay tay một cái, một viên ngọc giản đồng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Ngọc giản này đồng bên trong ghi lại, đúng là hắn từ trong tông môn hối đoái xuống tới Chu Thiên Huyệt khiếu đồ. Thần thức có chút phất một cái, bên trong tin tức lập tức tràn vào hắn não hải. Quả nhiên là 1080 cái huyệt khiếu. Mỗi một cái huyệt khiếu vị trí, như thế nào cảm ứng, như thế nào dò xét, đều có rõ ràng giới thiệu cùng giảng giải. Mà lại, nếu như đem cái này 1080 cái huyệt khiếu toàn bộ nhóm lửa, nguyên lực trong cơ thể lập tức liền sẽ phát sinh thuế biến. Hình thành chu thiên chi lực, càng có thể diễn hóa xuất một đạo chu thiên phòng ngự pháp thuật, tự động hộ thể. Tương đương thiên nhiên nhiều một môn hộ thể phương pháp. Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, cảm giác đến một tia kinh hỉ. Này chu thiên phòng ngự pháp thuật tự động hộ thể hiệu quả, thiên nhiên liền so với bình thường pháp thuật nhanh lên một đoạn. Một khi gặp được đánh lén, thời khắc mấu chốt, thế nhưng là đủ để bảo mệnh. Mà lại, pháp thuật này còn không cần ta tận lực đi tu hành. Chỉ cần đem chu thiên huyệt khiếu đổ bên trong ghi lại 1080 mai huyệt khiếu toàn bộ. Nhóm lửa liền có thể bản năng thi triển mà ra. Có chút cảm khái, Bạch Tử Nhạc nhưng lại không có quá để ở trong lòng. Phòng ngự chi pháp, hắn đã có chính phản ngũ hành thuẫn thuật, tiên võ lưu ly quang. Đặc biệt là tiên võ lưu ly quang, kết hợp tiên võ thành đạo pháp cùng tiên võ chân thân. Thế nhưng là có thể so với thần thông phòng ngự chi pháp. Tự nhiên đối với này chu thiên phòng ngự thuật không phải coi trọng như vậy. Đương nhiên, có thể nhiều một môn phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn tự nhiên cũng 10 phần mừng rỡ. 1080 mai huyệt khiếu. Cùng ta bản đã nắm giữ 795 mai huyệt khiếu so sánh. Như thế tính ra, ta hiện tại nắm giữ huyệt khiếu số lượng, liền tùy theo đạt đến 1,133 mai trình độ. Bạch Tử Nhạc so sánh tính toán, rất nhanh đến mức có kết luận, lập tức liền có chút hưng phấn. 1,133 mai huyệt khiếu khoảng cách huyệt khiếu viên mãn 1296 mai. Nhưng chỉ kém 166 mai. Không ít, nhưng cũng tuyệt tính không lên nhiều. Bất quá cái này còn lại 166 mai. Chắc hẳn liền sẽ so trước đó càng khó tập hợp đủ một chút. Có lẽ ta chỉ có chân chính đặt chân ngoại vực, mới có thể mượn nhờ ngoại vực chi địa càng thêm phồn thịnh tu tiên thế giới tích lũy, mới có thể chân chính xoay sở đủ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cuối cùng có chút tỉnh táo xuống tới. Càng là đến đằng sau, thu tập được mới huyệt khiếu thì càng khó khăn. Như trong tông môn loại này duy nhất một lần thu thập số lớn huyệt khiếu số lượng tình huống. Nhưng tuyệt khó lại có. Trừ phi, thầm nghĩ, Bạch Tử Nhạc lắc đầu. Hắn coi như tự tin đi nữa, cũng không dám coi là thật tiến về cái khác tiên pháp đại phái ngăn cửa. Cưỡng ép tìm người đòi hỏi cái này huyệt khiếu đổ lục. Còn có một chút thời gian, vừa vặn có thể để ta nuốt tỉnh thần đan, đem ta thần thức cường độ cấp tốc tăng lên. Như thế, ta tại tao ngộ những cái kia am hiểu thần thức công kích cường giả, liền có thể càng thêm thong dong một chút. Bạch Tử Nhạc nhìn sắc trời một chút, đoán chừng thời gian, trong lòng hơi động, một cái hồ lô màu đỏ rực lập tức ngay tại bên cạnh hắn hiển hiện. Phong linh hồ lô, đem hồ lô mở ra, 7 viên đen nhánh tỏa sáng, tại mặt ngoài càng mơ hồ có một tia đặc thù đường vân linh đan. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn, tỉnh thần đan, thi triển phân biệt đan chi thuật, cẩn thận phân biệt linh đan. Bạch Tử Nhạc xác nhận không có vấn đề gì về sau, rốt cục đem một viên linh đan nuốt trong cửa vào. Ông, ông, ông, âm vang ở giữa, như có một cỗ đặc thù lực lượng nổ tung. Bạch Tử Nhạc cảm giác mình thần thức tựa như được đến một loại đặc thù tẩm bổ, có chút lưu động ở giữa, cấp tốc tăng trưởng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, một phút, hai phút, ba phút, sau một nén nhang, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, thần thức trọn vẹn tăng lên 3 thành. Bạch Tử Nhạc thần thức lưu động, rõ ràng cảm giác đến trong đó cường đại. Loại này cường đại, mặc dù đối so trước đó cô đọng, lộ ra có chút phù phiếm, nhưng là một loại thật sự tăng cường, cũng làm cho tâm tình của hắn từng đợt kích động. Hắn tại thần thức phương diện nhược điểm sắp bổ đủ, tiếp tục không do dự, hắn lần nữa cầm lấy một viên linh đan nuốt trong cửa vào. Ngay sau đó là viên thứ ba, viên thứ tư, quả thứ năm, cuối cùng hắn đem quả thứ sáu, thứ bảy mai cùng nhau nuốt vào. Đặc thù lực lượng tại hắn trong đầu nổ tung, thần trí thanh minh, linh cảm tăng vọt, tư tưởng của hắn tư duy, hắn ngộ tính, tại thời khắc này, lại tựa như được đến một loại thăng hoa, trở nên trước nay chưa từng có sinh động hẳn lên, giống như phù quang lược ảnh, các loại cảm ngộ tại hắn trong lòng chảy xuôi, thần thức theo linh đan tác dụng tăng trưởng, càng dường như hơn cổ vũ loại biến hóa này, để suy nghĩ của hắn càng thêm kịch liệt. Trong thoáng chốc, hắn bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ mình chỗ tu luyện công pháp. Tử khí quan thần pháp, tiên võ thành đạo pháp, hai loại tu tiên chi pháp, ưu điểm, khuyết điểm, từng cái phóng đại, sau đó tổ hợp, một lần nữa sắp xếp, lại có một loại dung hợp chi tướng. Ngay sau đó, hắn linh cảm tăng vọt, tựa như thiên nhiên có một loại trưởng khống chi lực, đã tính trước, đem mình trên con đường tu hành thu hoạch các loại công pháp, cũng theo đó hỗn hợp lại với nhau, tham dự dung hợp, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.